Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 351. Góc truyện audio.com. Chương 351. Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi. Hai thư ký nghe thấy tôi nói thế thì không khỏi nhìn thoáng qua nhau giống như cảm thấy bất ngờ. Có lẽ là họ bất ngờ vì chuyện tôi và Phó Thắng Nam kết hôn. Tôi nhìn Tường Vân Nam rồi nói tiếp. Lúc con người ta làm chuyện gì đó thì nhất định phải nghĩ đến hậu quả. Cô, Tường à, nếu như tôi là cô thì bây giờ tôi sẽ lập tức trở về nhà thu dọn đồ đạc rồi dẫn mẹ của cô đi tìm một chỗ an toàn để sống, yên ổn một thời gian, từ từ lên kế hoạch cho cuộc sống của mình. Đừng đến đi, lanh quanh trong tập đoàn Phó Thiên. Nữa, mức độ khoan dung và nhẫn nại của Phó Thắng Nam có hạn. Một khi anh ấy quyết xong chuyện trong tay thì không ai có thể đảm bảo là anh ấy có làm đến tình trạng giải quyết sạch sẽ luôn hay không đâu. Sắc mặt của Tường Vân Nam tái đi. Cô nói vậy là có ý gì? Ý của cô ấy đã rất rõ ràng rồi mà. Phó Thắng Nam chỉ chặn đứt con đường minh tinh của cô chứ có ép cô đi chết đâu. Nếu cô tiếp tục làm ầm như vậy nữa, nói không chừng làm phiền đến anh ta thì tương lai của cô cũng sẽ bị hủy đi có cô. Cái nói chen vào, tôi hơi sửng sốt một chút. Vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Mạc Thanh Mây ăn mặc một bộ Âu phục thời thượng màu đen, đang ôm tay không biết đã đứng ở cửa thang máy từ bao giờ. Nụ cười trên mặt cô ấy như cười lại như không cười, nhìn thấy tôi nhìn qua. Cô, ấp cong môi cười sáng giờ. 4 năm không hôn có thai rồi. Hương 351. Cô sẽ thay đổi. 2. Gặp, hình như cô mập lên rồi. Tôi nhớ chuyên, hoan nhé. Chúc luôn vui lời mở đầu giữa những cô gái thế này. Thì có hơi thẳng thắn rồi. Tôi không khỏi bật cười. Phong thủy, Hoàng An nuôi người, cô ấy nhún vai đi về phía tôi. Xem ra, là thật rồi, khí sắc của cô rất tốt. Cô ấy dừng một chút rồi nhìn về phía Tường Vân Nam còn chưa hồi thần lại. Tiếp tục nói, cô gái nhỏ này năm nay chắc 26 rồi nhỉ, mới làm minh tỉnh có vài năm mà đã cho rằng chính mình là người trên người rồi à, đúng rồi. Chẳng phải mấy ngày trước tôi nhìn thấy cô hù phóng viên chạy lên lầu chuẩn bị nhảy lầu à, sao vẫn chưa nhảy nữa thế, xem ra cũng chỉ làm dáng tí thôi ha. 4 năm không gặp, dường như kết hôn có thai rồi. Chương 351. Cô sẽ thay đổi. 2. Nói chuyện của cô ấy vẫn luôn tùy tiện như thế. Sắc mặt Tường Vân Nam tái nhợt, môi mỏng mím lại thật chặt. Tôi có nhảy lầu hay không thì có liên quan gì đến cô? Cô là ai? Cô dựa vào đâu mà ở đây xen vào chuyện của người khác? Chặt, Mạc Thanh Mây thở dài. Xem ra mấy năm nay nhà họ Mạc chúng tôi thật sự quá khiêm tốn rồi. Đôi mắt xinh đẹp của cô ấy nhìn về phía hai thư ký đứng bên cạnh, hơi nhíu, mày quyến rũ nói, đừng nói là hai người, các cô cũng không biết tôi đấy nhé. Hai thư ký vội vàng lắc đầu, hấp tấp, nói, Tổng Giám Đốc Mạc, cô đừng đùa, chúng tôi vậy chứ. Mạc Thanh Mây gật đầu nhìn về phía Tường Vân Nam, nhưng mà nói đi nói lại, là bình thường, nếu đặt một đứa diễn chuyên. Hoan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện bác sĩ thiên tài Giang Bắc Minh Hun có thai rồi. Chương 351. Cô sẽ thay đổi. Hai viên như cô vào thời trước thì có lẽ ngay cả bàn tiệc cũng không lên được. Chỉ là một con hề lấy lòng thiên hạ mà thôi. Không, biết sếp lớn trên thương trường cũng là chuyện bình thường. Cô, Tường Vân Nam bị cô ấy mỉa mai đến mức sắc mặt cũng tái mét. Mạc Thanh Mây chậm một tiếng, buồn, cười nhìn cô ta, nhìn bộ dạng này của cô, xem, là đi loanh quanh bên cạnh Phó Thắng Nam mấy năm cũng chưa từng trải sự đời nhỉ. Thôi thì thế này đi, không phải, cô cảm thấy Thẩm Xuân Hinh không đủ tư cách TH bên Phó Thắng Nam sao? Vậy chỉ bằng tôi giúp cô bổ sung thêm chút kiến thức tiện cho ngày đó cô có chết thì cũng chết được nhắm mắt. Cô ức hiếp người khác quá đáng. Tường Vân Nam nói, chỉ là chủ của vài cái công ty nhỏ mà lại tâng bốc chính mình. Thật nhì, có đôi khi tôi cảm thấy thật ra Tường Vân Nam này rất đáng yêu. Ít nhất thì cô ta, đơn thuần, nghe nói mẹ của cô ta là Trần. Trần, nếu như cẩn thận quan sát thì đúng, là có hơi giống thật. Đúng là mẹ nào con? Đấy, Mạc Thanh Mây cười lạnh một tiếng. Cảm thấy rất vô vị nhưng cũng phải nói hết. Dạ, nếu cô ấy không nói gì thì sẽ cảm thấy vô cùng tẻ nhạt, vì vậy cô ấy dứt khoát ngồi trên ghế. Thư ký chống cằm nhìn tường Vân Nam rồi. Nói, nếu chưa từng nghe nói đến nhà họ, Mạc ở thủ đô vậy thì chỉ bằng nói về nhà. Họ Thầm ở thủ đô đi. Cô Tường à, cô thật sự cảm thấy một cô gái không có gì cả có thể gả cho Phó Thắng Nam sao? Tường Vân Nam sững sờ. Ý cô là gì? Ý của tôi chính là so về tài hoa và Hun có thai rồi. Chương 351. C sẽ thay đổi. 2. Tướng mạo thì cô không bằng Thẩm Xuân. Hình, luận về gia thế và bối cảnh thì cô càng khỏi phải nói, mẹ của cô là ai? Cha của Thẩm Xuân Hình là người nào bộ trong? Lòng cô không có điểm số à, chuyện cô nói xấu cô ấy nếu như đặt vào chỗ tôi thì tôi đã sớm cho người giết chết cô rồi. Thẩm Xuân Hình có gia giáo tốt, không so đo với cô, nhưng tôi nghe nói mặc dù con người của Thẩm Quang Cương trực không chính nhưng vô cùng bệnh vực người của mình. Tôi nghe nói hình như mẹ của cô từng có tiền án, cái này cũng không cần phải lấp liếm, chỉ vì tiện tìm một chỗ sai lầm tống hai mẹ con cô vào tù là được rồi. Nếu còn sống thì coi như hai mẹ con cô tốt. Số mấy lời này của Mạc Thanh Mây rõ ràng là đang hù dọa Tường Vân Nam, nhưng dường như Tường Vân Nam tin là tê. Sắc mặt của cô ta tái mét nhìn cô ấy. Hai nói, nghe nói Thẩm Xuân Hình là con gái của Thẩm Quang. Mạc Thanh Mây nhún vai. Vậy là cô chưa từng cũng không thèm xem tin tức cũ. À, để tôi chỉ hướng cho cô đi tìm kiếm tin tức của 4 năm trước một chút. Nói, không chừng cô có thể có thu hoạch đấy, không thể nào. Sắc mặt của Tường Vân Nam rất khó coi. Rõ ràng Phó Bảo Hân đã nói Thẩm Xuân Hình chỉ là một đứa mồ côi, năm đó chỉ là được ông Phó nhìn chúng nên mới gả cho Phó Thắng Nam mà. Thôi, sao cô ấy có thể là con gái của Thẩm Quang được chứ? Thì ra là thế. Mạc Thanh Mây nhìn tôi rồi nhíu mày nói. Tôi đã nói làm sao mà cô ấy biết được nhiều chuyện của cô như vậy. Hóa ra cô còn đắc tội với Phó Bảo Hân. Còn về chuyện vì sao cô đắc tội với bà ta, thì không phải cô đã đi 4 năm rồi sao? Đọc thêm nhiều chuyện hay tại chuyên oan sao vừa về lại chọc phải một kẻ thù vậy? Tôi nhún vai, không biết phải dài, thích với cô thế nào nhưng tóm lại đây vẫn là chuyện cũ năm xưa. Cô ấy à một tiếng rồi nhìn Tường Vân Nam, nói bằng giọng khinh thường. Phải, khiến cô thất vọng rồi. Cha mẹ của cô ấy khỏe mạnh, cực kỳ khỏe mạnh, cô gái nhỏ, à, sau này làm gì cũng phải dùng đầu óc một chút, đừng để người ta sử dụng mình như vũ khí mà cũng không biết. Nói xong, cô ấy nhíu mày nhìn về phía hai thư ký, hai vị này định ở đây xem kịch cả ngày à? Chất lượng làm việc của nhân viên trong tập đoàn Phó Thiên thấp như thế à? Có người xông vào trong văn phòng, tổng giám đốc cũng không cản được. Thế mà còn không đi gọi bảo vệ. Hai cô đang trắng trợn nói cho tổng giám đốc Phó là anh ta nên đổi thư ký rồi đúng không? Hun có thai rồi. Hương 351. Cô sẽ thay đổi. Hai, nói thẳng ra thì hai thư ký này là nhân viên lễ tân của văn phòng tổng giám đốc. Bây giờ nghe thấy Mạc Thanh Mây nói vậy thì vội vàng xin lỗi rồi gọi điện thoại cho bảo vệ. Không biết có phải là Tường Vân Nam tin lời của Mạc Thanh Mây nói hay không, mà cô ta cũng hơi không yên lòng đi theo bảo vệ, để lại tôi và Mạc Thanh Mây trong phòng. Cô ấy ôm tôi rồi nhíu mày nhìn tôi. Đi, không nói một tiếng, về không nói một lời. Cô thật sự không xem tôi là bạn đúng không? Tôi hơi sửng sốt, không khỏi nhìn cô ấy. Lúc đó đi rất vội nên cũng không nghĩ gì nhiều. Tôi vừa mới về thủ đô chưa được bao lâu nên được rồi. Cô ấy bĩu môi nói. Chuyện đó tôi cũng được nghe nói vài phần. Pep N có thai rồi. Chương 351. Cô sẽ thay đời, cho dù là ai cũng không thể chấp nhận. Được, nhưng mà rốt cuộc cô và Phó Thắng Nam đã xảy ra chuyện gì? Không phải đã nói là ly hôn sao? Sao bây giờ lại thành thế? Này, cô nghĩ thế nào vậy? Chuyện này phải nói thế nào đây chứ? Trong thời gian ngắn tôi không tìm được câu trả lời cho vấn đề của cô ấy. Thấy tôi trầm mặc, cô ấy thở dài, không hỏi nữa mà đi vào khu nghỉ ngơi với tôi, tìm một chỗ ngồi xuống rồi nhìn tôi nói. Nhà họ Mạc biết cô trở về rồi. Cô định làm thế nào đây? Cứ coi như không có chuyện gì xảy ra với nhà họ Mạc thế à? Bên nhà họ Mạc không có quan hệ gì với tôi cả. Từ đầu đến cuối tôi đều không có ý định có tí quan hệ gì với nhà họ Mạc. Tôi trở về thủ đô là muốn cho con gái của mình có một tương lai tốt. Còn về phần khác thì tôi không nghĩ tới. Cũng không hề suy nghĩ một chút nào. Nếu như không phải vì cho Tuệ Minh có một tương lai thì tôi tình nguyện ở lại Hoàng An cả đời. Kết chương.